Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy hôm nay chưa đến tắm tiên, kẻ cũng nhớ nhớ. Quyết đây, cho bộ tao đưa thuốc. Này, đang đi xe, thuốc men cái gì vậy bố? Cứ châm đi, tao hút hơi tí nữa, tắm không hút được. Này, đi chậm thôi Tuấn Anh ơi, để tao châm điếu thuốc đã. Khung cảnh trước mắt là mình choáng váng. Đây chính là cái ngày định mệnh hôm tắm trong vực chùa ông. Giọng thằng Thọ vang lên. Gần đến nơi rồi chúng mày ơi. Mình mới nói. Rú cái gì thế mày? Cả tuần chưa tắm hả? Thằng Quyết lên tiếng. Qua khúc cua kia là thấy vực rồi đấy. Lúc này xe gần tới đoạn cua chữ U thì vượt qua một xe khác cùng chiều. Xe phụ nữ cầm lái có khác đi nép hẳn vào dãy đường, nhưng vẫn giữ tốc độ nhanh. Bỗng thằng Thọ kéo hơi thuốc thật sâu, vòng tay qua đầu, búng nửa điếu thuốc đang bay còn cháy về phía sau. Điếu thuốc như nhảy múa cho không trung. Vừa vì vẫn chịu gia tốc từ người đang chạy tốc độ cao, vừa vì gió, điếu thuốc cháy đỏ rực màu than hồng. Quay trên không trung một lát, rơi trúng vào mặt người đi phía sau, là chị mà mình vừa thấy chạy qua. Bà ấy đưa vội tay lên mặt, chiếc xe mất lái quẹo mạnh sang một bên. Bánh trước quay ngang xe, chiếc xe bị nhấc hẳn phần bánh sau, hất mạnh chị ấy lao về phía trước. Mình bàng hoàng chứng kiến, muốn lao đến đỡ chị ấy, nhưng chân như bị dính chặt, hoàn toàn đứng nguyên ngoài câu chuyện. Chị ấy đập mạnh đầu xuống đường theo lực văng của xe. Thằng Thọ nhìn thấy, nó rõ ràng quay lại cả thằng Quyết. Mình vẫn đang lái xe không mảy may biết gì, vừa hay vào cua thì chiếc xe khuất bóng. Bàng hoàng nhận ra người phụ nữ nằm dậy đường hôm ấy hoàn toàn không phải ảo giác. Hai thằng bạn cũng thấy, tại sao chúng nó lại như vậy? Mình gào lên trong tuyệt vọng trước sự đang diễn ra trước mắt. Cảnh vật tối sầm, hình ảnh cô gái đáng thương nằm đấy như bị kéo ra xa rồi hoàn toàn biến mất. Bồ làng lại hiện hữu trước mắt. Bỗng con chó từ trên nóc nhà vệ sinh ngưng sủa, nó tru lên từng hồi ai oán. Nó nhảy phốc lên cây khế trong vườn rồi nhảy thẳng xuống nóc cổng nhìn xuống. Nó cất giọng trầm và vang, cứ vọng trong đầu mình khi các dây thần kinh như căng hết cỡ. Mày thấy rồi chứ? Anh ơi, dậy chưa? Mày trời lên đến mái rồi cái kìa. Giọng cái Linh cố hết qua khe cửa. Cái quái gì vậy? Đầu mình đau thế này. Gì vậy Linh ơi? Anh ngủ gì mà mê mệt thế? Khóa trái cửa làm gì? Hét toáng lên. Dậy đi thôi, hơn 7 giờ sáng rồi. Hóa ra mình mơ. Giấc mơ này thật quá. Cơ thể vẫn nấc lên vì nỗi sợ nó mang lại. Cố nhớ hết nội dung giấc mơ kinh hoàng lần nữa. Chuông điện thoại vẫn reo. Anh dậy rồi đây. Mày nấu gì ăn chưa? Mình với tay lấy điện thoại. Alo, ai đấy? Tao Thọ đây mày. Mày làm gì mà gọi mãi không nghe? Tối qua tao hẹn mày rồi mà. Mày đang ở đâu? Sao thế? Ra chỗ quán nước gần nhà tao đi. Giọng nó nghe có vẻ trùng hẳn xuống. Mình tắt máy lao xuống giường, định ra chỗ nó luôn, nhưng chân phải khuỵu xuống đau quá không đứng vững. Trên mu bàn chân mình hằn lên vệt tím đen. Mình cố lê ra mở cửa rồi gọi cái Linh, nhờ nó lấy lọ dầu bôi cho đỡ đau, rồi đưa nó ít tiền dặn nó chưa mua đồ ăn, anh đi có việc nên đến công ty làm luôn rồi tối mới về. Ra đến gần quán nước quen thuộc, từ xa mình đã thấy thằng Thọ ngồi đấy, gương mặt thất thần khô khốc, gầy rạc đi, nhìn ráo rác xung quanh như lo sợ điều gì. Mình dựng xe trước cửa quán, lao vào vồ lấy cổ áo nó rồi trợn mắt quát. Mày là người hay súc vật vậy? Chúng mày sao không bảo tao quay xe lại? Tại sao? Mình đấm thẳng vào mặt nó, gương mặt sơ xác hốc hác toàn xương, làm tay mình ê ẩm. Nó ôm mặt rồi giơ tay lên đỡ, miệng lẩm bẩm. Mày nghe tao nói đã. Bỗng bàn bên có tiếng thanh niên. Tưởng thế nào? Sẵn cơn giận, mình quay qua định lấy chai nước ngọt bằng thủy tinh để khô máu với thằng vừa nói câu ấy. Thì rắc bốp một cái, thằng Thọ tay cầm điếu cày đã đập đoạn giữa, mắt nó long lên, nước điếu nhỏ tong tong trên nền gạch hòa với máu của thằng vừa nói xong cách đó vài giây. Chap 2, sự thật kinh hoàng. Thanh niên vừa thốt ra câu đó ngồi lệch đầu về một bên, hự lên một tiếng, máu ở vành tai và trên má bắt đầu rỉ qua những vết rách sâu do cái điếu cày thằng Thọ cầm vụt vào bị giật ra, và những cạnh từ ống điếu cứa vào bé đến gai người. Mình hoảng hồn, không ngờ cái bộ dạng yếu ớt của nó, khuôn mặt xác xơ, cơ thể gầy rạc, lại ra tay nhanh đến thế. Mình hốt hoảng. Thôi Thọ ơi, kệ nó đi mày. Ngồi xuống nói tao nghe. Hôm tao với mày đi tắm, nhanh lên. Nó vứt cái điếu về một bên, thanh niên kia vẫn ngồi trên ghế, ngẹo đầu về một bên, giật giật vài cái cho đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net